Chương 13. Nếu trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể tiếp tục ở lại trong phủ, A Phúc tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, mỗi ngày đều thành thật đem việc do nhị thiếu phu nhân sai khiến làm thỏa đáng cẩn thận, khiến cho nha hoàn trong phòng đều khen A Phúc khéo tay. Đối với những lời khen đó, A Phúc cũng chỉ thuận tiện cười một chút. Hôm nay, A Bình cẩn thận cầm một bức tranh mẫu đơn đến, nói đây là do đại thiếu gia vẽ, muốn A Phúc chiếu theo bức tranh mẫu đơn này theo một bức tranh. A Phúc vội vàng tỉ mỉ xem xét, chỉ thấy đóa mẫu đơn kiều diễm ướt át, nổi bật bên cạnh lá cây trông rất đẹp mắt, vội khen, tranh này họa thật là đẹp mắt. Theo luôn cần bản vẽ, A Phúc trong lòng hiểu được, nếu muốn theo một bức tranh cũng cần có tranh mẫu đẹp, đương nhiên muốn thuê đẹp cũng cần thợ theo thượng đẳng mới có thể có bức tranh theo tốt. A Bình trong mắt có ý cười, thưởng thức bức tranh theo gật đầu nói, đại thiếu gia họa tất nhiên là không cần nói rồi, lão gia cũng thường xuyên khen ngài ấy. Nay chúng ta đặt riêng nhờ đại thiếu gia vẽ bức tranh mẫu đơn phú quý này, A Phúc muội cần phải cố gắng theo tốt đó. A Phúc vội vàng gật đầu, muội biết, muội sẽ xuất toàn lực. Sau khi A Bình đi rồi, A Phúc tỉ mỉ ngắm bức họa, lại lấy các chỉ màu theo, nghĩ xem nên dùng màu như thế nào để phối hợp mới có thể làm cho mẫu đơn thêm xinh đẹp. Nàng đang cân nhắc, bỗng cảm thấy bụng ẩn ẩn trướng lên, còn có một chút đau, nàng sờ sờ bụng, trong lòng hiểu được sợ là đã tới nguyệt sự. May mắn mấy ngày nay nàng sớm đoán được, cũng đã chuẩn bị, lập tức từ trong túi đeo tùy thân lấy ra thứ cần dùng khi có nguyệt sự, thừa lúc không người chú ý vào nhà xí. Vào nhà xí, trên tiết khố quả nhiên có dính một chút máu, vì thế nàng vội vàng thay. Lúc trở về bởi vì đi vội vàng, nàng đâm đầu lên một người, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy người kia mặc trên người áo bào màu lam nhạt, bề ngoài coi như đẹp mặt, lúc này bởi vì bị va chạm nên đang kinh ngạc nhìn mình. A Phúc nhìn quần áo của đối phương tự nhiên biết đối phương thân phận không tầm thường, tất nhiên không phải giống mình là người hầu bình thường, vì thế vội vàng hướng về người đó hành lễ, luôn miệng xin lỗi. Người kia coi như cũng rộng lượng, ôn hòa hỏi nàng ở phòng nào, A Phúc chỉ có thể cúi đầu đáp lại, nói người ở phòng nhị thiếu phu nhân. Người nọ gật gật đầu, cũng để lại A Phúc rồi rời đi. A Phúc tự nhiên không đem chuyện này để trong lòng, nàng một lòng một dạ đều đặt ở chỗ thân dưới mơ hồ đau đớn. Trước kia nàng đến tháng, Lâm ma ma nếu rảnh rỗi sẽ hầm chút canh nóng cho nàng, như vậy sẽ tốt rất nhiều. Nay nàng đã lập gia đình cũng rời phòng theo rồi, sợ là chẳng những không có canh nóng mà uống, buổi tối trở về còn phải nấu cơm rửa chén, không tránh được chạm vào nước lạnh. Lần này qua giờ trưa rất gian nan, thật vất vả đến giờ cơm chiều, A Phúc vội vã chạy về nhà. Lúc vào nhà Thường Hiên còn chưa trở về, nàng vội vàng rửa sạch đai nguyệt sự của mình, sau đó vội vàng vào phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. Lúc nấu cơm lại cảm thấy bụng dưới đau đớn, ẩn có cảm giác muốn đi ngoài, nàng vội vàng cho thêm củi vào bếp rồi chạy vào nhà xí, đơn giản là nếu chậm trễ trong chốc lát, thì sẽ trút ra mất. Đợi đến một lần nữa đi vào phòng bếp, thế nhưng ngửi được cháo đã có vị cháy, vừa nhìn thấy, nàng hoảng sợ, thì ra nàng trước khi rời bếp lại thêm củi, nay thanh củi này thiếu chút nữa là đốt cháy bếp. Nàng cuống quýt cầm gáo nước hắt vào, bên trong có tiếng xèo xèo không ngừng. A Phúc cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lửa đã tắt, cuối cùng không gây ra chuyện gì, nhưng nhìn trong nồi, cháo cũng đã khét rồi. Giờ cơm chiều, Thường Hiên đẩy cửa, vào nhà đã thấy A Phúc đem đồ ăn dọn lên bàn, nhưng chờ hắn ngồi xuống cầm lấy bát đũa, lại thấy trong hương cháo mang theo mùi khét khó ngửi, lập tức hắn cũng mất hứng, có chuyện gì vậy, sao lại có mùi khét, như vậy làm sao ăn được. Thường quản sự thường xuyên không ở nhà, bếp nhà hắn rất ít khi nấu, hắn đều là đi theo tam thiếu gia ăn, đồ ăn luôn ngon, chưa bao giờ từng có loại tình huống này, chuyện này khiến Thường Hiên thật sự kinh ngạc. A Phúc hổ thẹn cúi đầu, nhỏ giọng nói, việc này nên trách ta, nhất thời không chú ý để bị cháy. Thường Hiên bê bát ăn một ngụm, lập tức mặt mày nhăn càng sâu, thật khó uống, nàng hôm nay làm sao vậy, nấu cơm chiều lại thành như vậy. A Phúc tự biết thẹn, nhìn sắc mặt hắn khó coi, cẩn thận hỏi, đêm nay chịu khó một chút đi, ngày mai nhất định sẽ không như vậy nữa. Thường Hiên ngẩng đầu nhìn A Phúc, thấy trên mặt nàng có ý áy náy, cảm thấy chính mình vừa rồi nói chuyện hơi nặng, vì thế có ý an ủi nàng nói, thôi, cũng may cha hôm nay không ở nhà, bằng không nàng làm vợ có lỗi rồi. Ta chịu đựng vậy, sau này chú ý hơn là được. A Phúc hiển nhiên liên tục nói nhất định, nghĩ rằng thật may cha chồng không có ở nhà, bằng không để cha chồng uống cháo mang theo vị khác, thật sự là có lỗi. Mặc dù có vị khác, nhưng Thường Hiên đói bụng, hắn lại đem cháo kia khò khè uống hai chén. Đợi khi hắn ăn no một chút, ngẩng đầu nhìn A Phúc, đã thấy A Phúc đang cầm một chén cơm cũng chưa ăn chút nào, hắn kinh ngạc hỏi, sao nàng không ăn? A Phúc vội vàng giải thích nói, ăn không vô, hôm nay khẩu vị không tốt. Thường Hiên nhìn A Phúc, nhịn không được lắc đầu thở dài, xem đi, nàng đem cháo nấu thành cái dạng này, ngay cả chính mình còn ăn không vô nữa. Cũng may ta đói bụng, có thể uống hai chén. Nói xong rất là tranh công nhìn A Phúc, kia ý là ta cho nàng mặt mũi đó. A Phúc cười khổ, chỉ phải gật đầu nói, hôm nay thật sự là ủy khuất chàng. Thường Hiên buông bát đũa, cái gọi là no ấm sinh dâm dục, thân mình hắn lại lân la tiến đến bên A Phúc, một bàn tay hướng đến trước ngực A Phúc sờ soạn, vừa sờ vừa nói, vậy nàng nên ngẫm xem làm thế nào để bồi thường cho ta. A Phúc mỗi khi đến tháng, chẳng những bụng trướng, hơn nữa ngay cả bộ ngực cũng sẽ trướng đau vô cùng, khi Thường Hiên vừa sờ ngực nàng lập tức đau xót, theo bản năng lại muốn né tránh. Nhưng Thường Hiên làm sao để nàng né tránh được, một bàn tay ôm thắt lưng của nàng, tay kia thì hung hăng cầm mềm mại của nàng, trong miệng còn nói, nàng hôm nay không hầu hạ ta ăn cơm ngon, ở trên giường cũng không được lười biếng nha. A Phúc nhất thời cảm thấy khổ sở, nghĩ đến chính mình hôm nay có nguyệt sự, hầu hạ đồ ăn còn có thể miễn cưỡng, nhưng hầu hạ trên giường tất nhiên là hoàn toàn không được. Bên này đang nghĩ nên nói như thế nào với Thường Hiên, lại nghe đến bên ngoài có tiếng vang, dĩ nhiên là Thường quản sự đã trở lại. Thường Hiên và A Phúc đều không ngờ tới Thường quản sự thế nhưng trở về, vội vàng ngồi thẳng tiếp đón Thường quản sự ăn cháo. Thường quản sự là người lão thành, ngửi được vị khét cũng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cháo. Cơm nước xong A Phúc vội vàng thu dọn bàn ăn đến phòng bếp rửa chén, lúc ra cửa chợt nghe Thường quản sự như là nói với Thường Hiên suy nghĩ của mình, xem ra cha chồng Thường quản sự là cố ý trở về. Nay đã là cuối mùa thu, nước trong giếng thập phần lạnh lẽo, A Phúc quen làm việc châm tuyến khi tay ngâm vào nước cảm thấy từng trận lạnh run, nhịn không được hắt xì một cái. Lúc này bụng dưới cũng lạnh lẽo một mảnh khó chịu đến cực điểm. A Phúc không còn cách nào chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn, qua loa cầm chén rửa sạch. Một lần nữa trở lại trong phòng, Thường quản sự đã rời đi, thấy Thường Hiên vẻ mặt tươi cười đứng ở đó. Thường Hiên thấy A Phúc tiến vào, hưng phấn mà đi qua giữ chặt tay nàng nói, A Phúc, cha ta nói qua một thời gian nữa trong phủ muốn phái một nhóm người đi Giang Nam thu mua chút hàng hóa, đến lúc đó có thể sẽ cho ta đi theo. A Phúc vừa nghe, tất nhiên vì hắn mà cao hứng. Thường Hiên lôi kéo tay A Phúc, vẻ mặt chờ mong nói, ta từ nhỏ lớn lên trong phủ, còn chưa đi ra ngoài kinh thành đâu, nay có thể đi theo đến Giang Nam một lần, có thể học được thêm nhiều kiến thức. A Phúc thấy hắn đã nhiều ngày có chút không vui, nay vì tin tức như thế mà hưng phấn, trong lòng càng thêm vui vẻ cho hắn, cũng cười nói theo, đây là chuyện tốt, luôn ở trong phủ cũng không có ý gì, ra ngoài thêm kiến thức một chút cũng tốt. Thường Hiên gật đầu mạnh, lôi kéo A Phúc bắt đầu nói chuyện bên ngoài, nói Giang Nam có bao nhiêu cửa hàng mới nổi, nơi đó có cái gì ăn ngon, nhất nhất đều nói cho A Phúc nghe. A Phúc trước kia không ngờ tới chuyện bên ngoài, cũng không nghĩ chuyện quá khứ, nay nghe Thường Hiên nói, lại tạm thời đem nỗi khổ ở bụng dưới quên đi, ánh mắt trong nháy mắt ngạc nhiên nhìn Thường Hiên, chàng làm sao mà biết nhiều như vậy. Thường Hiên thấy dáng vẻ tò mò của A Phúc, tự nhiên là có chút đắc ý, lắc lắc đầu nói, ta không giống tiểu nha hoàn may vá như nàng, ta đương nhiên so với nàng có kiến thức hơn rồi. A Phúc mếu máo, cúi đầu không nói lời nào, thầm nghĩ ta là thân con gái, đừng nói chuyện khác, ngay chính mỗi tháng một lần nguyệt sự cũng đủ dày vò rồi. Thường Hiên thấy A Phúc như vậy, chỉ nghĩ nàng bị mình nói khổ sở, vội an ủi nói, kỳ thật nàng cũng đừng khổ sở, sau này vạn nhất ta ở bên ngoài làm tốt, sẽ mang theo nàng ra ngoài cũng thêm một chút kiến thức. A Phúc thấy hắn nói dễ nghe, cũng nhịn không được nở nụ cười, ta không có kiến thức không sao cả, Mấu chốt là chàng ra ngoài biết thêm kiến thức, cũng phải có chút bản lĩnh. Thường Hiên lại lôi kéo A Phúc hướng tới giường đi qua, trong miệng còn đắc ý nói, ta này không phải cũng rất có bản lĩnh sao? Phải biết rằng Thường Hiên rốt cuộc vẫn còn trẻ, hắn mấy ngày trước bởi vì chuyện của nhị lão gia trong lòng không thoải mái, khó tránh khỏi có chút nghẹn khuất, nay nghe có thể đi Giang Nam làm chuyện thu mua, nhất thời đem mất hứng kia bỏ đi, khôi phục tính tình ngày xưa lôi kéo A Phúc đến giường. A Phúc biết ý của hắn, nhìn hắn hưng trí bừng bừng, biết hẳn nhiên là sẽ làm cho hắn thất vọng rồi, lập tức chỉ có thể cố lấy dũng khí nhỏ giọng nói, hôm nay sợ là không được. Thường Hiên kinh ngạc quay đầu lại, tiểu nương tử của hắn từ khi vào cửa chưa từng làm trái ý, nay lại nghe nàng nói không được. Đôi mắt nóng của Thường Hiên khó hiểu nhìn A Phúc. A Phúc chỉ có thể cúi đầu nói, ta nghĩ mấy ngày tới sợ là. Nói như vậy, hắn hẳn là hiểu được đi. Thường Hiên lại ngốc không rõ, đôi mắt sáng ngời vẫn như cũ khó hiểu nhìn A Phúc, mờ mịt hỏi, mấy ngày tới cũng không được. Tại sao? Tại sao? A Phúc kêu khổ trong lòng, tuy nói vợ chồng là cửa đồ dính nhau lại đồng giường cộng chẩm, nhưng một người con gái nhắc đến loại chuyện tư mật này đều rất xấu hổ huống hồ còn nói cho đàn ông nghe, giờ nàng phải nói như thế nào đây? Huống chi Thường Hiên xem ra là căn bản không hiểu, chẳng lẽ bắt nàng tỉ mỉ nói với người đàn ông này mấy chuyện khuê phòng của con gái? Ngay khi A Phúc đang do dự, Thường Hiên cũng đã suy đoán, hắn mất hứng không nể mặt, vô tội lầu bầu nói, nàng không phải nói muốn hầu hạ ta tốt sao? Sao mới có mấy ngày, thế nhưng đã thay đổi chủ ý, lại bắt đầu không nghe lời. Thường Hiên đáng thương càng nghĩ càng mất hứng, cuối cùng đặt mông ngồi xuống giường, đè thấp âm giọng học dáng vẻ chủ nhân lời nói 10 phần mệnh lệnh, mau lại đây, nàng hầu hạ ta thật tốt. A Phúc đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng giải thích nói, hôm nay thật sự là không được, ta trong người không tiện. Thường Hiên lại nâng mày không tin, thế nào là không tiện? A Phúc khó xử méo máu, nghĩ xem làm thế nào nói cho Thường Hiên trẻ tuổi sung sức hiểu chuyện này. Thường Hiên đã có chút không kiên nhẫn, đứng dậy lôi kéo A Phúc, vì thế hai người cùng nhau té ngã trên giường. A Phúc thấp giọng kinh kêu một tiếng, nhưng cũng vội vàng che miệng lại không dám kêu to, phải biết rằng cha chồng ở ngay cách vách, cũng không thể để cha chồng nghe được, nếu không ngày mai sao có thể gặp người. Nhưng khi A Phúc nâng tay che miệng, lại làm bộ ngực no đủ dính sát vào ngực Thường Hiên cọ sát, vì thế Thường Hiên hưng trí dâng cao, bàn tay to đè thân hình mềm mại của A Phúc hung hăng cọ sát vài cái. A Phúc vốn dĩ thân mình đang bủn rủn, nay bị làm như vậy, nhịn không được cúi đầu phát ra âm thanh, trong miệng giãy dụa cự nói, đừng, đừng mà. Nhưng vài tiếng nhuyễn nhu, đừng mà này lại càng làm cho Thường Hiên hưng trí sôi trào, nhịn không được xoay người đem nàng đặt dưới thân, thở dốc dồn dập hôn môi của nàng, lại dọc theo cái hôn môi đến vành tai cổ, dù sao bất kể môi đến đâu đều là nơi trơn mềm tinh tế. A Phúc lúc này muốn giải thích cũng không kịp, chỉ có thể lắc đầu giãy dụa, trong miệng còn gọi, thực sự không được. Ta mấy ngày này không tiện. Lời này càng nói khiến Thường Hiên không hờn giận, một bàn tay to khác đi xuống sờ soạn, vừa sờ vừa oán giận nói, nàng rõ ràng là thay lòng, đã nghĩ đến không muốn hầu hạ, lại còn lấy lời này lừa gạt ta. Chương 14. Lời này càng nói khiến Thường Hiên không hờn giận, một bàn tay to khác đi xuống sờ vừa oán giận nói, nàng rõ ràng là thay lòng, đã nghĩ đến không muốn hầu hạ, lại còn lấy lời này lừa gạt ta. Ai ngờ hắn vừa sờ xuống dưới, thế nhưng đụng đến một mảng dính ẩm ướt, cái loại dính ẩm ướt tự nhiên khác biệt so với xúc cảm trước đây. Hắn kinh ngạc vươn tay khỏi ổ chăn, nương theo ngọn đèn chưa tắt, mơ hồ có thể thấy được ngón tay ẩm ướt dính lại là màu đỏ, tiến đến gần mũi ngửi, quả nhiên ngửi được hình như có mùi máu tươi. Thường Hiên bị dọa sợ ngây người, hắn khiếp sợ cúi đầu nhìn A Phúc, chỉ thấy A Phúc vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, cắn chặt môi dưới, cứng ngắc nằm ở dưới thân mình. Ánh mắt Thường Hiên kinh ngạc nhìn A Phúc lại nhìn đầu ngón tay dính màu đỏ, rốt cục lắp bắp hỏi, A Phúc, nàng làm sao vậy? A Phúc mắt cũng không nâng một chút, đỏ mặt cắn môi, căn bản không thèm để ý hắn. Thường Hiên trong lòng hoảng, vội vàng từ trên người nàng bò xuống, cúi đầu nhìn lại quả thật không thể nghi ngờ là máu, vẻ mặt lo lắng nhìn A Phúc, đau lòng nói, nàng làm sao vậy?

ngược lại còn cùng mấy nha hoàn thanh tú vui đùa, cũng không nhìn qua bên này nữa, chỉ cúi đầu cẩn thận hầu hạ nhị thiếu phu nhân. Một đôi vợ chồng trẻ cách nhà Thủy Tạ nhìn nhau, tuy rằng hai người vẻ mặt khác nhau, lại khiến mấy nha hoàn biết nội tình ở bên cạnh xem vui vẻ, đều che miệng cười trộm. Tỉnh nha đầu cũng chưa thấy qua A Phúc, thấy mấy tiểu nha hoàn đỏ mặt nhìn phía xa cười cười, nghiêng mắt xem xét liếc bọn họ một cái, hỏi, các muội đang cười cái gì? Đám tiểu nha hoàn kia nhịn không được đều ha ha cười rộ lên, nhưng thật ra cười đến tỉnh nha đầu không hiểu gì cả. Trong đó rốt cục có một nha hoàn tốt bụng, vừa cười vừa giải thích cho tỉnh nha đầu, tỉnh tỷ tỷ, tỷ hôm nay thật sự là quan tâm quá mức rồi, chánh chủ người ta ở bên kia nhìn qua, nhưng ngay cả nói cũng chưa nói một chữ, tỷ so với ai khác đều lo lắng cho Thường Hiên. Tỉnh nha đầu thật ra không ngờ tới, vội vàng quay đầu nhìn về phía nhà Thủy Tạ, đã thấy bên cạnh nhị thiếu phu nhân có một nữ tử châu tròn ngọc sáng nhu thuận cúi đầu, chẳng lẽ đó chính là cô dâu mới của Thường Hiên A Phúc? Nàng hỏi nhìn về phía Thường Hiên, Thường Hiên lúc này lại vô tình đứng ở nơi đó, trong tay nắm chặt một cành cây trụi lá, căn bản không thấy ý của nàng. Một bên nha hoàng khác cười trêu ghẹo, muội xem Thường Hiên ca ca là loại sợ vợ, huynh ấy vừa rồi còn sinh long hoặc hổ, nay vừa thấy nương tử, cả người đã tựa như kia cà tím héo. Nói xong nàng giơ khăn khoa tay múa chân làm động tác ủ rũ, phục cười nói, lập tức ủ rũ. Thường Hiên bình thường đôn hậu rộng lượng, bọn nha hoàn thường hay vui đùa với hắn, nay trong lòng có việc, cũng không có lòng đi quản bọn nha hoàn đang nói gì, chỉ là không vui đứng ở đó, nhìn sang nhà Thủy Tạ bên kia. Tỉnh nha đầu xem ý Thường Hiên, biết cô gái đứng bên cạnh nhị thiếu phu nhân thật đúng là cô dâu mới cưới của hắn, trên mặt nhất thời đỏ lên, ngượng ngùng nhìn sang bên kia, ai ngờ lúc này A Phúc cũng đang trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn lại. Bốn mắt giao nhau, A Phúc đối với tỉnh nha đầu ngại ngùng nở nụ cười, mà tỉnh nha đầu lại giật mình sửng sốt, lập tức phản ứng muốn đáp lại A Phúc. A Phúc đã cúi đầu giúp nhị thiếu phu nhân châm trà. Tỉnh nha đầu nhìn Thường Hiên, trong lòng không hiểu sao rất không vui, cũng không ngờ chính mình ở trước mặt cô dâu mới của Thường Hiên đánh mất thể diện, còn vì chính mình quả thật đã làm chuyện khó lường, lại thêm bọn nha hoàn vẫn trêu ghẹo, nàng cảm thấy quả thật xấu hổ, bỗng nhiên che mặt, vội vàng bỏ chạy. Phía sau bọn nha hoàn không ngờ tới nàng không chịu được lời vui đùa, ở phía sau gọi nàng, nàng cũng không quay đầu lại chạy không thấy bóng dáng. Sau khi mọi người tách ra, A Phúc theo nhị thiếu phu nhân về nhà, nhị thiếu phu nhân cũng không giống trước kia bình thường không nhìn đến nàng, nhưng bây giờ lại đem nàng đánh giá một phen, còn lấy bức tranh theo trước kia của nàng ra nhìn kỹ, cuối cùng mang theo ý cười thưởng thức nhìn A Phúc nói, người đứa nhỏ này, nhìn qua rất có phúc tướng. A Phúc không hiểu ý nhị thiếu phu nhân, chỉ cúi đầu nhu thuận nghe nàng ấy nói. Nhưng nhị thiếu phu nhân đánh giá A Phúc một phen, lại không nói gì nữa, chỉ bảo nàng hãy theo cho tốt, nói xong bảo A Bình bên cạnh nâng đỡ lắc lư đi về phòng. A Phúc hôm nay trong người đã tốt hơn rất nhiều, bấm đầu ngón tay tính toán, nguyệt sự cũng không chênh lệch lắm sắp qua rồi. Nàng xem thấy thời gian không còn sớm, nghĩ tối nay không thể để Thường Hiên nấu cơm, vội nói qua với A Bình, thu dọn này nọ đi về phía nhà mình. Ai ngờ nàng còn chưa tiến vào cửa nhà, đã thấy trong nhà có khói bếp dâng lên, vì thế bước nhanh vào, quả nhiên thấy Thường Hiên ở trong phòng bếp. Lúc nàng đi đến cửa phòng bếp, Thường Hiên đang cúi đầu, thờ ơ nắm cây cời lò chọc trong bếp đã gần cháy hết củi. A Phúc nhẹ tay nhẹ chân bước đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống nhỏ giọng gọi, Thường Hiên. Thường Hiên thấy nàng trở về, cũng không vui vẻ như hôm trước, cẩn thận nhìn nàng một cái, buồn rầu nói, nàng đã về. Vợ chồng hai người vừa nói vậy cũng không tính là tiếp đón, hôm nay hai người nhìn qua tinh thần đều có chút sa sút, vì thế rốt cuộc không nói gì nữa, chỉ là khi nấu cơm ăn cơm coi như ăn ý, mở nồi dọn đồ ăn lên bàn, Thường quản sự theo thường lệ không về, đôi vợ chồng trẻ im lặng không lên tiếng ăn cơm. Cơm nước xong, Thường Hiên lại cướp việc rửa chén cất nồi, A Phúc trong lòng có chút thẹn, vội bước lên muốn giành lại, ai biết hai người trong lúc đưa đẩy làm cho cái bát sứ rời khỏi tay bay ra ngoài. Thường Hiên ỷ vào mình có bản lĩnh nhanh nhẹn vội giơ tay đi bắt, chỉ tiếc động tác hắn dù nhanh nhưng tốc độ bát rơi xuống còn nhanh hơn, hắn cuối cùng chỉ bắt được nửa cái bát, một nửa bát khác còn lại đổ trên mặt đất vỡ tan. A Phúc nháy mắt vô tội mà kinh ngạc nhìn Thường Hiên, Thường Hiên xấu hổ ngẩng đầu nhìn A Phúc, miễn cưỡng cười nói, không có gì, vỡ thì vỡ đi, trong nhà cũng không thiếu. Cha Thường Hiên là người phụ trách việc thu mua trong phủ, chỉ là một cái bát sứ cũng không có gì ghê gớm. A Phúc gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài lấy chổi hốt rác, trở về thấy Thường Hiên ngồi ở chỗ cũ vẫn cầm nửa cái bát ngẩn người, không biết làm sao thế nhưng lại có chút muốn cười, còn có chút bất đắc dĩ, chính mình cũng ngồi xổm xuống, ôm nhu nói, chàng buông bát sứ kia ra đi, cẩn thận cắt vào tay. Nói xong nàng cúi gập thắt lưng, dùng chổi cẩn thận dọn sạch mảnh vụn nhỏ. Thường Hiên ngơ ngác nhìn A Phúc bận rộn, bên cạnh tỉ mỉ đánh giá nàng, trong miệng bỗng nhiên nói, A Phúc, chuyện hôm nay. A Phúc nghe hắn bỗng nhiên nói đến chuyện hôm nay, tay nắm chổi cũng căng thẳng, cúi đầu nhỏ giọng nói, chuyện hôm nay, cũng tại ta không cẩn thận nói chọc đến người khác. Sau này ta nhất định sẽ chú ý, nếu không để người ta lấy chuyện này ra đùa giỡn, lại khiến chàng khó xử. Thường Hiên khẽ nhếch bờ môi dày, ngơ ngác nhìn chăm chú A Phúc đang thấp giọng kể lễ xin lỗi, nhất thời không biết nói gì. A Phúc không nghe thấy hắn nói chuyện, chỉ nghĩ hắn vẫn có ý tự trách, cắn cắn môi bổ sung nói, sau này ta nhất định sẽ cách xa vị đại thiếu gia kia một chút, cùng lắm thì không đến chỗ nhị thiếu phu nhân nữa. Thường Hiên nghe nàng nói như vậy, nhất thời phản ứng lại, liên tục lắc đầu nói, đừng, trăm ngàn đừng như vậy, kỳ thật chuyện này đâu có liên quan đến nàng, bất quá là nhóm thiếu gia không có việc gì ba hoa thôi. Hắn cúi đầu, trên mặt hơi hơi có chút hồng, nhìn trộm A Phúc, nhỏ giọng giải thích nói, thật ra lúc bọn họ nói giỡn cũng không biết là nàng, thực sự không thể trách nàng. A Phúc biết chuyện này đều là mình gây ra, nhưng Thường Hiên có thể nói như vậy, vẫn là khiến cho nàng cảm thấy an ủi rất nhiều. Nàng nghĩ thành thân mấy ngày nay, hai người có đủ loại chuyện, Thường Hiên thật sự là càng ngày càng săn sóc, ánh mắt thế nhưng có chút nóng lên, dần dần ướt át mơ hồ. Bất quá nàng cũng không muốn để Thường Hiên thấy mình cảm động, nhưng nàng kỳ thật là có chút ngượng ngùng, vì thế cúi đầu nắm cái chổi, nhỏ giọng nói, vậy, ta đem cái này đi quét dọn. Thường Hiên không lên tiếng, một bên nhìn nàng, vừa há mồm muốn nói gì, nhưng cuối cùng chung quy cũng chưa nói, chỉ thở dài. A Phúc lấy chổi cẩn thận dọn dẹp mảnh vỡ nhỏ, chỉ còn một vài mảnh nhỏ, dính chặt trên đất không quét được, A Phúc không biết làm sao, chỉ có thể buông chổi vương đầu ngón tay đi miết. Cũng là nàng thời vận không tốt, ngón tay vừa đụng tới mảnh vỡ kia, nhất thời cảm thấy như bị kim đâm, nàng phát ra một tiếng kêu khẽ. Thường Hiên vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ngón tay trắng nõn của nàng chảy đầy máu. Thường Hiên cả kinh, vội vàng cầm tay nàng, cau mày nhìn máu tiếp tục chảy ra thành từng giọt, hắn đau lòng, nàng mấy ngày nay vốn đang mất máu, sao còn để bị thương. Nói đến đây, hắn không chút khách sáo cúi đầu há mồm, đem ngón tay A Phúc ngậm vào. A Phúc bị hắn làm cho hoảng sợ, miệng đang muốn nói không cần, nhưng ngón tay đã muốn bị ngậm vào khoang miệng ấm áp, thậm chí Thường Hiên còn nhẹ nhàng mút vào, nhất thời một cảm giác tê dại theo ngón tay lan tràn ra, làm cho lòng nàng vừa thẹn lại ngứa, lại có chút ngượng ngùng. Thường Hiên thấy A Phúc chớp đôi mắt sáng ngời ngượng ngùng nhìn mình, biết nàng không hiểu, nên vừa mút đầu ngón tay của nàng, đôi mắt trầm tĩnh còn chăm chú nhìn nàng, trong miệng hàm hồ giải thích nói, mút một chút, như vậy mới mau khỏi. A Phúc bị hắn mút càng tê dại, lại bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, tim đập thình thịch vì thế rốt cục nhịn không được, lập tức rút ngón tay từ trong miệng hắn ra. Thường Hiên bất ngờ không kịp phòng, cứ như vậy để nàng thoát được, lập tức khó hiểu hỏi, nàng làm sao vậy? A Phúc cúi đầu nhìn ngón tay, miệng vết thương đã không còn tơ máu tràn ra nữa, nhưng bây giờ lại ướt sũng, đều là nước miếng người nào đó. Mặt nàng đỏ bừng, cúi đầu nói, đã tốt rồi, không cần mút nữa. Nói xong đứng lên, lấy cái chổi đem mảnh vỡ nhỏ từ trên khe đất lấy ra còn cẩn thận mà quét vào hốt rác, sau đó cầm hốt rác đứng dậy ra bên ngoài. Thường Hiên mất hứng nói, A Phúc, nàng sao không nghe lời, tay nàng bị thương, nàng. A Phúc bỗng nhiên dừng lại, xoay người mở to đôi mắt sáng nhìn Thường Hiên. Thường Hiên nghĩ nàng đã suy nghĩ cẩn thận, vội vàng bổ sung nói, nàng bị thương, nàng ngoan ngoãn ngồi yên, ta đi đổ mấy mảnh vỡ đó cho. Ai biết A Phúc lại đi trở về, nâng tay lấy nửa cái bát trong tay hắn lưu loát vứt vào trong hốc rác, trong miệng còn nói, sao còn cầm cái này? Nói xong xoay người ra khỏi phòng. Thường Hiên kinh ngạc đứng ở đó một hồi lâu, còn nghe được bên ngoài có tiếng len ken, hẳn là A Phúc đang đổ mảnh vỡ đi. Hắn thì thào nói một câu, ta còn chưa nói xong mà. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn like và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.